Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 36, trở về bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh khanh lại khẩn trương vì người này sao? Tay nắm chặt cán đao trên không trung khẽ run lên. Tim chợt rút đau, nhưng rốt cuộc không đem một đao kia đâm tới. Tiêu Cảnh thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Chưa tỉnh hồn ngã ngồi dưới đất, che cổ tay bị thương. Ánh mắt sợ hãi nhìn nữ tử một bên mặt mang mặt nạ. Y phục trắng, hắn chưa bao giờ gặp qua người có võ công cao cường như thế. Thật đúng là địa ngục tu la. Thẩm Tịnh Xu chạy lên tới, chỉ nhìn lướt qua Tiêu Cảnh liền đem tầm mắt nhìn về phía Tư Bất Quy. Tư Bất Quy ngoài ý muốn không có nhìn Thẩm Tịnh Xu, mà vung tay lên, kêu Hàn Thất cùng Lão Cửu. Lão Cửu cùng Hàn Thất mỗi người một bên nắm cánh tay Tiêu Cảnh kéo ra ngoài. Tư Bất Quy đem đao thu hồi lại vỏ đao, rốt cuộc quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Tịnh Xu, thất vọng như đưa đám, vô lực, các loại ưu tư tràn ngập ở trong lòng. Tư Bất Quy trong ánh mắt nóng bỏng rốt cuộc vào giờ khắc này bị dập tắt, biến thành tịch mịch ảm đạm, giống như ánh lửa trên ngọn nến bị người ta thổi tắt. Thẩm Tịnh Xu mắt thấy hết thảy biến hóa, tim phút chốc co lại một đoàn, cuối cùng khổ sở đau đớn, đột nhiên như bị cây kim đâm nhói đau, từ tim lan tràn đến tứ chi rồi bàn chân. Thẩm Tịnh Xu vào giờ khắc này phát hiện, nguyên lại Tư Bất Quy ở trong lòng nàng đã quan trọng như thế. Mà nàng, vừa mới nãy còn ngang ngạnh tát nàng một cái, Tư Bất Quy võ công cao cường như vậy, thật muốn làm nàng tức giận, muốn mạng nàng bất quá chỉ là chuyện chớp mắt. Thật ra thì Tư Bất Quy cũng không phải cố ý đả thương nàng. Nếu như nàng muốn đả thương nàng, đã sớm làm nàng bị thương không chỉ một lần. Trong lòng hối tiếc không thôi, Thẩm Tịnh Xu không nhịn được nhẹ nhàng gọi Tư Bất Quy. Lần đầu tiên muốn chạm vào người này, cũng không chờ nàng nâng tay lên, liền nghe Tư Bất Quy thật nhỏ nói: Thẩm Tịnh Xu, nàng đi thôi, ta để nàng đi. Cái gì? Thẩm Tịnh Xu không dám tin những gì mình nghe được. Có thể giờ khắc này nàng cảm giác được không phải mừng rỡ, mà là tim đập rộn lên. Nàng rốt cuộc đã cạn kiệt lòng kiên nhẫn, để cho nàng tâm ý nguội lạnh sao? Tim đập rộn lên không thể khống chế. Thẩm Tịnh Xu bận bịu nắm ống tay áo Tư Bất Quy, nhưng rốt cuộc chậm một bước, góc áo trong tay trượt xuống, lưu lại một tia sáng trượt qua. Thẩm Tịnh Xu trơ mắt nhìn Tư Bất Quy đề khí vọt cao. Nhưng vào lúc này, Tư Bất Quy mới đề khí nhảy lên giữa không trung, đột nhiên cảm thấy bụng dưới một trận quặn đau, ngực cũng khó chịu, chân khí vận chuyển nháy mắt lộn xộn. Tư Bất Quy nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, từ giữa không trung rơi xuống. Bất Quy, biến cố quá mức đột ngột. Thẩm Tịnh Xu giật mình, chỉ kịp chạy vội đến chỗ nàng rơi xuống, muốn bắt lấy nàng, nhưng chung quy vẫn không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Bất Quy rơi ở gốc cây đào, đè lên nhánh cây rơi xuống mặt đất. Thẩm Tịnh Xu nước mắt liền chảy ròng, bổ nhào lên người Tư Bất Quy, cẩn thận ôm lấy nàng. Tư Bất Quy suy yếu ho khan hai tiếng, không ngờ phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm Tịnh Xu thấy đau lòng không thôi, một mặt thay nàng chùi khóe miệng dính máu, vừa khóc vừa hướng vào trong trang hô: người đâu? Ô, Kim Lăng sắc mặt ngưng trọng, tay cầm ngân châm từng cây đâm vào huyệt đạo Tư Bất Quy, cơ hồ bị đâm thành con nhím. Thẩm Tịnh Xu nắm lấy khăn đứng ở một bên hãi hùng khiếp vía, không khỏi gắt gao cắn môi, trong lòng không ngừng cầu nguyện Tư Bất Quy không nên gặp chuyện không may. Ngược lại thấy thân thể Tư Bất Quy ưỡn lên, hướng về bên cạnh phun ra một ngụm máu đen. Thẩm Tịnh Xu suýt nữa khóc lên, rốt cuộc nghe thấy Kim Lăng thở phào một cái, nói: tốt, các chủ hẳn là không đáng ngại. Gỡ xuống kim châm trên thân Tư Bất Quy, Kim Lăng cầm chén thuốc chuẩn bị đút cho Tư Bất Quy uống. Thẩm Tịnh Xu mau chóng từ sau đỡ nàng dậy, mắt thấy Tư Bất Quy uống thuốc, sắc mặt dần dần có chút hồng nhuận. Thẩm Tịnh Xu trong lòng lo lắng mới lui một nửa, để Tư Bất Quy dựa vào mình, cũng để cho chén thuốc đổ xuống. Thẩm Tịnh Xu nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, hỏi Kim Lăng, Kim Sư, Bất Quy, nàng sao lại bị thương nặng như thế? Kim Lăng nhìn thoáng qua Thẩm Tịnh Xu, suy nghĩ một chút vẫn là chi tiết cáo chi. Lúc trước nương tử trúng độc, các chủ lo lắng nương tử chịu không nổi, cho nên cắt lòng bàn tay nương tử để thay máu, đem độc dẫn vào người mình. Sau đó các chủ vội vàng ra ngoài, vội vã gấp trở về. Trên đường mắc mưa, hôm nay cảm xúc chập trùng, còn cùng người khác động thủ. Thở dài, Kim Lăng tiếp tục nói, phương pháp đổi máu có phong hiểm, lúc trước khuyên các chủ cũng không khuyên nổi, nửa đường suýt tẩu hỏa nhập ma. Thẩm Tịnh Xu nghe được kinh hãi, cuối cùng mới run rẩy nắm tay trái Tư Bất Quy, quả nhiên nhìn thấy một vết sẹo nhàn nhạt trong lòng bàn tay. Kim Lăng nhìn mặt mà nói chuyện, đúng lúc đó ngừng câu chuyện lui ra ngoài, trong phòng không còn người nào khác. Thẩm Tịnh Xu ôm Tư Bất Quy suy yếu mê man trong ngực, cũng nhịn không được nữa, trầm thấp khóc lên. Bên tai tựa hồ lại vang lên lời tình tự nóng rực của Tư Bất Quy. Tâm ta duyệt khanh khanh, cũng hy vọng khanh khanh vui vẻ bên ta. Nước mắt không ngừng rơi vào tóc đen nhánh của Tư Bất Quy. Thẩm Tịnh Xu không khỏi lẩm bẩm nói, ngươi là đồ ngốc tử. Tư Bất Quy một bộ mê man, liền đến buổi trưa hôm sau mới chậm rãi tỉnh dậy. Thẩm Tịnh Xu vẫn luôn bên cạnh canh chừng, bởi vì trắng đêm chưa ngủ, cho nên có chút nhịn không được, nắm tay Tư Bất Quy ngủ gật trong chốc lát, phát giác tay đang nắm có nhúc nhích. Thẩm Tịnh Xu vội vàng bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Tư Bất Quy. Bất Quy, Thẩm Tịnh Xu mừng rỡ vạn phần, ngươi tỉnh rồi. Ánh mắt Tư Bất Quy có chút mê mang, một lát sau dường như nhớ ra cái gì đó, liền muốn giãy giụa ngồi dậy. Ai, Thẩm Tịnh Xu vội vàng đi đỡ nàng, ngươi chớ lộn xộn, ngươi. Tư Bất Quy nhíu lông mày, lạnh lùng hất tay nàng ra, cứng rắn nói, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Thẩm Tịnh Xu sững sờ, lập tức lại nghe Tư Bất Quy nói, ta không sao, ngươi không cần lo lắng, ta lập tức gọi người đưa ngươi ra khỏi trang. Biết nàng bực bội, Thẩm Tịnh Xu cũng không giải thích, chỉ nói, chúng ta chờ ngươi, khỏe lại rồi nói, ta để ngươi đi. Tư Bất Quy đột nhiên phản ứng kích động, ta không cần ngươi chiếu cố, ta không muốn ngươi đồng tình, không hiểu chua xót. Tư Bất Quy lại cố nén cỗ cảm xúc này, nghiêng đầu sang chỗ khác không lý tới Thẩm Tịnh Xu. Nàng thích Thẩm Tịnh Xu, cũng muốn được Thẩm Tịnh Xu thích, nhưng nếu nàng thích nàng vì muốn báo ân, so với bố thí có gì khác biệt? Trong lòng buồn bực vô cùng đau đớn, Tư Bất Quy đang muốn gọi người vào đưa Thẩm Tịnh Xu ra khỏi trang, đột nhiên nghe thấy một tiếng vụt, dường như lưỡi dao bị tuốt ra khỏi vỏ. Tư Bất Quy hãi hùng quay đầu, đã thấy Thẩm Tịnh Xu rút ra một cây chủy thủ, chỉ vào trái tim mình. Bất Quy, ta biết ta tổn thương trái tim ngươi, bây giờ nói cái gì ta thích ngươi cũng quá trễ, chung quy là ta tỉnh ngộ quá trễ. Ngươi nếu muốn ta đi, ta sẽ đi, nhưng trước đó cũng nên trả lại cho ngươi vài thứ. Nói liền như muốn hung hăng xé ra bộ ngực của mình. Con ngươi Tư Bất Quy phóng đại, một khắc này không biết khí lực ở đâu ra, xoay người xuống giường hướng tới Thẩm Tịnh Xu. Thẩm Tịnh Xu nhắm mắt lại, nắm chặt chủy thủ hướng trái tim mình mà đâm, lại đột nhiên cảm thấy chủy thủ như bị giữ giữa không trung. Mở to mắt, đã thấy Tư Bất Quy trợn mắt nhìn, một tay gắt gao bắt lấy chủy thủ của nàng, từng giọt máu tươi chảy xuống. Thẩm Tịnh Xu bị dọa buông tay một chút, Tư Bất Quy liền đem chủy thủ ném ra xa. Lòng Tư Bất Quy còn sợ hãi, nếu như chậm nửa bước, Thẩm Tịnh Xu chẳng phải là muốn tự sát chết sao? Cánh tay nhịn không được phát run, Tư Bất Quy cơ hồ bị nàng dọa đến hồn phi phách tán. Không khỏi vừa kinh vừa sợ. Thẩm Tịnh Xu, nàng điên ư? Tư Bất Quy trừng mắt với Thẩm Tịnh Xu, nghiến răng nghiến lợi, nàng muốn chết thì chết ở ngoài trang a, nàng. Tư Bất Quy tức giận đến con mắt đỏ hồng, nhưng còn chưa nói xong liền bị Thẩm Tịnh Xu cắt lời. Ta chính là điên. Thẩm Tịnh Xu cũng gấp, trong mắt mang nước mắt, ta chính là điên rồi. Thanh âm Thẩm Tịnh Xu nghẹt ngào, ta chính là điên, không chỉ thích một nữ tử, mà còn là người lúc trước chiếm đi sự trong sạch của ta. Không hiểu sao bị người trói buộc đến mất đi trong sạch. Thẩm Tịnh Xu cho là mình tối thiểu có thể giữ vững giới hạn cuối cùng. Ai biết lòng của nàng cũng luân hãm. Thẩm Tịnh Xu khóc thút thít đến thương tâm. Tư Bất Quy giống như bị một quyền đánh vào bông, lại giận mà không nổi giận được. Đang muốn tìm khăn cho Thẩm Tịnh Xu lau nước mắt, Thẩm Tịnh Xu đột nhiên hướng phía trước khẽ dựa ôm lấy eo nàng. Tư Bất Quy cả người nhất thời cứng đờ, trái tim không tự chủ cuồng loạn lên. Đây là lần đầu tiên Thẩm Tịnh Xu chủ động ôm nàng. Bất Quy, ngươi để ta chiếu cố ngươi được không? Thẩm Tịnh Xu trầm thấp cầu khẩn, chờ ngươi khỏe lại ta lại đi. Tư Bất Quy vừa buồn vừa giận, cuối cùng đẩy Thẩm Tịnh Xu ra một chút, dùng tay trái không tổn thương nắm cái cằm của Thẩm Tịnh Xu. Nàng muốn đi với ai hả? Đi với Tiêu Cảnh sao? Thẩm Tịnh Xu vội vàng lắc đầu, giải thích nói, không phải, ta cứu hẳn là muốn hắn cầm một phong thư. Tư Bất Quy nhíu mày, nghi ngờ hỏi, phong thư gì? Thẩm Tịnh Xu bất đắc dĩ, đành phải chột dạ kể chuyện nàng lúc trước ở Dương Thành gửi thư. Tư Bất Quy quả nhiên là dở khóc dở cười, thơ của Thẩm Tịnh Xu bị nàng đoạt lấy trước, ai ngờ lại có thể khiến nàng suy nghĩ nhiều như thế. Nhưng bây giờ không tốt nói rõ, đành phải an ủi một phen, đáp ứng Thẩm Tịnh Xu phái người đưa thư nhà, như thế mới tính là giải khai tâm kết. Tư Bất Quy rốt cuộc cảm thấy tay phải đau đớn, còn thân thể thì hư thoát. Cách chương.